Chiến thần Sở Bắc, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 504 quà tặng cho cô. Nhìn chiếc Bentley Bentayga trước mặt, vẻ mặt Lạc Tuyết vô cùng khó tin. Qua một lúc lâu, cô mới định thần lại, vẻ mặt kích động nhìn Sở Bắc, hỏi, đây là thật sao? Sở Bắc khẽ cười, đương nhiên là thật, người ta đã lái xe đến đây rồi. Chẳng lẽ là giả hay sao? Lạc Tuyết nghe vậy, lập tức nhảy vào lòng Sở Bắc, vui mừng thích thú. Sở dĩ cô phản ứng như vậy, không phải vì Sở Bắc tặng cô một chiếc xe sang, mà là vì đây là món quà đầu tiên Sở Bắc tặng cho cô. Hơn nữa, món quà đầu tiên lại đáng giá như vậy, khiến cô vô cùng cảm động trong lòng. Lạc Tuyết vùng khỏi vòng tay của Sở Bắc, sau đó thoáng do dự rồi kéo Tống Y Nhiên ra một chỗ khác. Cho tôi hỏi, chiếc xe này bao nhiêu tiền vậy? Tống Y Nhiên ngẩn ra, không biết tại sao Lạc Tuyết lại hỏi vậy, nhưng đây là vợ của Sở Bắc nên cô ta không dám thất lễ. Nghĩ vậy, cô ta vội đáp, giá của chiếc xe này vốn là 2 triệu rưỡi, nhưng cửa hàng chúng tôi đã giảm giá cho anh Sở 20% nên chỉ còn 2 triệu thôi. 2 triệu, nghe thấy vậy, mặt Lạc Tuyết biến sắc, với cô mà nói thì 2 triệu đúng là một con số trên trời. Cùng với sự cảm động, cô khó tránh khỏi thấy lo lắng, chắc Sở Bắc sẽ phải trả góp lâu lắm mới đủ để mua chiếc xe này cho cô. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết hít sâu một hơi rồi nhìn Tống Y Nhiên, hỏi, chúng tôi có thể trả xe lại được không? Trả xe, Tống Y Nhiên thấy hơi bất ngờ rồi nhìn Lạc Tuyết hỏi, tại sao chị lại muốn trả lại xe? Chị không thích chiếc xe này à? Đúng ra cửa hàng Tống Y Nhiên đã bán lỗ chiếc xe này. Nếu Lạc Tuyết muốn trả lại thì cô ta còn mừng không hết. Nhưng Lạc Tuyết là vợ của Sở Bắc nên cô ta không dám làm thế. Phải biết rằng Sở Bắc có thể dùng tiền để đập chết bọn họ. Người như vậy thì ai dám đắc tội chứ? Đúng lúc này, Lạc Tuyết lại hỏi thêm một câu khiến Tống Y Nhiên phải há hốc miệng. Điều kiện kinh tế nhà tôi hơi kém. Tôi không muốn phải mệt nhọc nợ người ta cả đống tiền chỉ vì một chiếc xe. Nghe thấy thế, Tống Y Nhiên giờ khóc giờ cười. Điều kiện kinh tế kém ư, cô ta thật sự muốn gào lên nếu nhà cô mà nghèo thì cả cái nước này không ai giàu hết. Nhưng Tống Y Nhiên chỉ dám gào thét tại tâm thôi, chứ không dám nói ra miệng. Thấy Tống Y Nhiên im lặng, Lạc Tuyết cau mày hỏi, lẽ nào không trả lại được à? Cách chương.